Vu Thần Kỳ, chương 1493, hoàn toàn đàm băng, góc truyện audio.com, sừng rồng vỡ nát, đầu vỡ vụn hơn phân nửa, máu rồng nóng bỏng phun ra như suối, ngao khóc đau đớn không chịu nổi rú thảm khàn cả giọng, ở trong hố to đường kính mấy chục dặm trên mặt đất không tự chủ được hiện ra nguyên hình. Thân dài ngàn dặm, toàn thân màu đen lân giáp tối đen như mực, càng có các tia khí hung sát tàn bạo dị thường từ trong mỗi một miếng vảy rồng phun ra. Đây là một con nghiệt long, thời đại thái cổ từng làm sóng làm gió ở trên lãnh địa nhân tộc. Nghiệt long lấy nước dìm lãnh địa nhân tộc, đánh giết con dân nhân tộc làm vui, thích dùng xương cốt nhân tộc xỉa răng, dùng máu thịt nhân tộc làm no bụng. Cơ Hạo ánh mắt thâm trầm nhìn Ngao Khốc, lão già chết tiệt này, hắn thế mà dùng bí pháp cực kỳ tà ác đem linh hồn các nhân tộc bị hắn giết chết ăn vào nhốt ở trong vảy rồng của mình. Mỗi một miếng vảy rồng của hắn đều là một cái lồng giam thật lớn, bên trong nhốt linh hồn nhân tộc lấy ngàn vạn để tính bị hắn đánh giết. Trên thân cự long dài ngàn dặm có bao nhiêu cái vảy? Trong mỗi một cái vảy đều nhốt ngàn vạn linh hồn, lão già chết tiệt này rốt cuộc từng giết chết bao nhiêu người? Cách xa như vậy, Cơ Hạo cũng có thể nghe được trên thân lão già đáng chết này truyền đến tiếng kêu rên tuyệt vọng của vô số linh hồn nhân tộc. Các ngươi muốn chết sao? Cơ Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm đám người Ngao Cổ và Phượng Linh. Hai tộc Long Phượng các ngươi, muốn diệt tộc sao? Một đòn của bàn cổ chung, Ngao Khốc quả thực không có sức phản kháng bị đánh bại, nằm dưới đất gào thét dãy giụa, hồi lâu cũng chưa thể bò dậy. Ngao Cổ và Phượng Linh đều ngây ra tại chỗ, trong mắt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Ngao Khốc đại năng Long tộc có thể so với Vu Thần nhân tộc, tộc nhân Long tộc lấy thân thể mạnh mẽ tuyệt đỉnh mà hoành hành bàn cổ thế giới, vảy rồng trên thân bọn họ chính là đỉnh cấp giáp trụ trời sinh. Máu thịt bọn họ không thể phá vỡ, bọn họ tác chiến với bất cứ kẻ địch nào, đều là cứng rắn đội công kích cuồng dã của kẻ địch xông lên, giết lên, dùng nanh vuốt cùng sừng rồng sắc bén vô cùng, không đâu không phá của mình phá hủy kẻ địch. Cơ Hạo chỉ dùng một cái chuông nhỏ thoạt nhìn xám xịt không chút bắt mắt, một đòn đã đem Ngao Khốc đánh ngã. Là Ngao Khốc quá yếu, hay là Cơ Hạo quá mạnh, Phượng tộc ta xưa nay bình hòa, các ngươi tranh cãi, chúng ta tạm không nhúng tay. Phượng Linh rất thông minh, đồng thời cũng rất vô sỉ, từ bỏ Long tộc minh hữu tạm thời này, bỏ qua liên thủ cùng Long tộc cưỡng ép Cơ Hạo, mang theo ba đồng bạn lui mấy bước, cười tùm tỉm bày ra tư thái tọa sơn quan hổ đấu. Đối với điều này, Cơ Hạo cũng vui vẻ nhìn thấy, hắn mạnh mẽ nặn ra một nụ cười mỉm, hướng Phượng Linh gật gật đầu. Ba lão long bọn Ngao Cổ thì ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phượng Linh. Phượng tộc xưa nay bình hòa, lời này chỉ có thể đem đi lừa quỷ. Vô số năm qua tộc nhân Phượng tộc và tộc nhân Long tộc vì một chút thiên tài địa bảo hiếm thấy, một lời không hợp rút đao hướng vào nhau còn ít sao. Các tộc nhân Phượng tộc thân thể gầy yếu, nhưng linh hồn cường đại tới mức khiến người ta tuyệt vọng, dựa vào hỏa diễm thiên phú mạnh mẽ hoành hành thế gian, chỗ dã man bá đạo của bọn họ xưa nay không kém gì những cơ bắp cuồn cuộn của Long tộc. Đơn giản là bọn họ thông minh, gian trá hơn Long tộc nhiều lắm, ở trước khi thấy rõ căn bản của sự tình, nhìn rõ hư thật của một người, bọn họ. Góc truyện audio.com, chưa từng vội vàng làm ra quyết định, Hạo đại đế, người, đã thương người Long tộc ta, Ngao Cổ bỏ qua các minh hữu lâm thời không đáng tin kia, vẻ mặt giọng nói đều giữ tợn hướng tới Cơ Hạo rít gào lên. Người từ chối ý tốt của Long tộc chúng ta, người phá hủy giao tình vô số năm qua của Long tộc cùng nhân tộc. Ngươi, muốn khơi mào chiến tranh toàn diện của Long tộc cùng nhân tộc sao? Nếu chiến, ta cam đoan, Long tộc ngươi tất nhiên diệt tộc. Cơ Hạo không chút nào yếu thế tiến lên một bước theo tiếng vang, rắc rắc khí tức của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, chiều cao càng cất cao một mảng lớn, trở nên tương đương với Ngao Cổ thân hình cao lớn. Cái trán hung hăng húc ở trên trán Ngao Cổ, Cơ Hạo hướng tới Ngao Cổ gần trong gang tấc phun nước miếng. Nhớ kỹ, lão xúc sinh có vảy, nhân tộc ta, mới là nhân vật chính của thiên địa khí vận bàn cổ thế giới hướng về. Là nhân tộc ta, mà không phải Long tộc ngươi. Muốn bắt chẹt người ta, ngươi tìm lầm đối tượng rồi. Cơ Hạo khinh miệt hướng Ngao Cổ ném nụ cười lạnh. Ngươi nếu muốn động thủ, đến Cơ Hạo ta sẽ ở nơi này chơi hẳn hoi với các ngươi. Các ngươi mang đến nhiều quân đội như vậy, mọi người triển khai trận thế thử chút. Động tĩnh Ngao Khốc bị đánh rụng xuống mặt đất cực lớn, đại quân hai tộc Long Phượng rằng co bên ngoài nhìn thấy rõ ràng. Vô số đại năng loài chim trong đại quân Phượng tộc tất nhiên là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tiếng rít tiếng huýt sáo không dứt, mà các đại năng Long tộc hung ác trong đại quân Long tộc đã lớn tiếng xôn xao hẳn lên. Ở dưới hiệu lệnh của mấy lão Long Vương, đại quân Long tộc để lại ba thành quân đội rằng co với quân đội Phượng tộc, bảy thành quân đội còn lại đã hướng đại quân của Cơ Hạo ép tới. Trong hồ lớn bên dưới sóng to quay cuồng, từng cột nước như thủy tinh nhanh chóng di chuyển, rất nhanh đã từ bốn phương tám hướng đem đại quân của Cơ Hạo vây ở giữa. Trên 100 tòa pháo đài bay, lượng lớn thần tháp Ngưu tộc sáng lên hào quang chói mắt, pho tượng cự long trên tường thành cũng chậm rãi mở mồm, từng mảng hào quang chói mắt bị những cái đầu rồng đó ngậm ở trong mồm vận sức chờ phát động. Thiếu Thi đứng ở trên một chỗ đài cao, một bàn tay gắt gao bắt lấy Man Man nóng lòng muốn thử thanh âm thanh thúy hạ đạt mệnh lệnh. Nghệ địa thống lĩnh Đông Di tiễn thủ bay lên trời, cưỡi hung cầm tọa kỵ liên tục rít gào xông lên trời cao, Hạ Mễ thống lĩnh lính tôm tướng cua lớn tiếng gào thét, bọn họ hướng mặt nước hạ xuống, trong yêu vân cuồn cuộn bọn họ cũng nhấc lên sóng to rằng co với thủy binh long tộc. 10 vạn bán long tu la cùng cất tiếng giống to, bày ra hai cái trận hình trùng kích hình dạng như lưỡi đao. 100 vạn huyết trì u quỷ đã nhập vào hư không, không ai có thể nắm giữ động tĩnh của bọn họ, chỉ là trong không khí mơ hồ có mùi máu tươi nồng đậm ập tới, nhiều chiến sĩ long tộc ngửi được loại mùi máu tươi này thân thể hơi nhoáng lên, chỉ cảm thấy thể lực của mình đang không ngừng suy yếu. Cho dù là đế thuấn cũng không dám nói chuyện với long tộc ta như vậy. Ngao cổ nhìn đại quân dưới trướng Cơ Hạo đã làm xong chuẩn bị tác chiến, tức giận đến mức sắc mặt cũng biến đổi. Ta không phải nhân hoàng, Cơ Hạo hướng phía Ngao cổ cười quái dị, hắc hắc. Lão tử là thiên đế, thiên địa sắc lệnh mà sinh thiên đế, trong con ngươi Ngao cổ hiện lên một mảng sát ý dữ tợn đối với đám lão quái vật long tộc vẫn sinh hoạt tại trong vinh. Góc truyện audio.com, quang của đại năng long tộc thượng cổ thiên đế tính là gì? Long tộc bọn họ cũng không phải chưa từng đối kháng với thiên đình, mỗi lần bọn họ đều có thể chiếm tiện nghi không nhỏ. Bọn họ chính là chủng tộc mạnh mẽ thân thể cường đại nhất của bàn cổ thánh nhân diễn hóa mà sinh, từ trước tới nay chỉ có bọn họ bắt nạt người ta, bọn họ chưa bao giờ bị ai bắt nạt. Cơ Hạo, người thiên đế này theo long tộc ta thấy, chỉ là một cái rắm. Ngao cổ rốt cuộc nói ra câu nói hắn luôn muốn nói kia. Trừ phi ngồi ở trên ngai báo thiên đế là trưởng lão long tộc ta, do long tộc ta thay trời thưởng phạt, nếu không thiên đế chỉ là một cái rắm. Người không ngoan ngoãn nghe lời tiểu bằng hữu là phải bị dạy dỗ. Ngao cổ cười dữ tợn khà khà, hai tay đột nhiên hướng bả vai Cơ Hạo chụp xuống. Bàn cổ trung nổ vang, từng luồng hỗn độn chi khí cuốn ngược xuống bảo vệ toàn thân Cơ Hạo. Cơ Hạo không nói một tiếng rút ra bàn cổ kiếm, lấy thái âm áo nghĩa vận kiếm, thân kiếm hoàn toàn giấu kín ở trong hư không, âm hiểm độc ác vô cùng hướng trái tim Ngao cổ đâm tới. Không có gì để nói, trực tiếp động thủ đi. Cách chương.